kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố oxime, nỗi tủi hận của một kim loại quý. Trong truyện ngắn Chiếc áo khoác, xuất bản năm 1842 của nhà văn người Nga gốc Ukraine là Nikolai Gogol, nhân vật chính trong truyện là Akaki Akaviki. Hẳn bạn còn nhớ mẩu chuyện này chứ? Akaki Akaviki sinh ra vào lúc nửa đêm, nếu trí nhớ không thay đổi, thì đầu như rạng ngày 23 tháng 3. Người đẻ ra Akaki được quyền chọn một trong ba tên tùy bà thích, Makia, Yosia, hay đặt cho đứa trẻ cái tên của vị tu khổ hạnh Kostak. Không, người đàn bà đã khuất nghĩ, tên nghe thường quá. Nếu đã thế, tốt hơn hết là cứ gọi nó theo tên bố nó. Bố tên là Akaki, thì con trai cũng là Akaki. Akaki Akaviki đã xuất hiện như vậy đó. Không biết nhà hóa học Anh là Smithson Tennant có nghĩ cách đặt tên gọi cho một trong số hai nguyên tố hóa học là oxime và ông phát minh vào năm 1803 lâu tới như vậy không? Nhưng rõ ràng nguyên tố mới ra đời này không cặp may về khoản tên gọi, bởi vì oxime dịch từ tiếng Hy Lạp ra có nghĩa là mùi. Bạn công nhận không, đối với một kim loại quý, mà oxime như một đại diện của nhóm kim loại platinum có toàn quyền mang tước vị này, thì cái tên gọi như vậy, nhẹ nhàng mà nói, không thể là điều đáng tự hào. Và nếu nhớ rằng họ hàng gần của nó đều tự hào với tên gọi Polony, cùng tên với nữ thần Aphina Polada, Iridi, theo tiếng Hy Lạp là cầu vồng, Rodi, bông hồng, Brittany, tên gọi nước Nga theo Latin, thì nỗi tủi hận này càng trở nên cay đắng hơn. Tại sao Tennant lại chuộng chạy đứa con đỡ đầu của mình đến như thế? Trước khi trả lời câu hỏi này, ta hãy điểm lại một vài sự kiện diễn ra trước khi phát hiện được oxime. Năm 1804, nhà bác học Anh William Wollaston, sau khi làm náo động giới khoa học trước đó, đã thông báo tại phiên họp của Hội Hoàng gia London rằng khi phân tích ra tinh nguyên liệu thiên nhiên, ông đã phát hiện thấy trong đó có các kim loại lạ. Ông gọi chúng là Polony và Rhodi. Chú thích, chi tiết hơn xin nghe câu chuyện kể về kim loại hiếm Polony, cú đùa của nhà hóa học Anh. Cả hai kim loại đều được khám phá ở phần platin tan trong nước cường toan, nhưng sau tương tác này còn lại một lượng kết tủa không tan. Như nam châm, nó thu hút nhiều nhà hóa học, những người đã dự đoán một cách chính xác rằng trong đó có thể có một nguyên tố vẫn chưa được biết nào đó ẩn náu. Các nhà khoa học Pháp là Descartes, Foucault và Vauquelin đã gần đạt tới đích. Nhiều lần họ nhận thấy là khi hòa tan platin nguyên liệu trong nước cường toan thì xuất hiện một thứ khói đen, còn đem phần dư không tan kết hợp với kali chlorua thì tạo được hợp chất không tỏ ý phản đối việc hòa tan. Descartes, Foucault và Vauquelin giả định rằng một phần nguyên tố đang tìm bay hơi dưới dạng khói, còn phần không kịp di tản bằng cách đó thì ra sức chống cự lại kẻ xâm thực nước cường toan tới mức không hòa tan trong nó. Họ vội vàng đặt tên cho nguyên tố mới tên theo tiếng Hy Lạp là có cánh, bay hơi. Nhưng cái tên này dập dờn như cánh bướm rồi vĩnh viễn đi vào dĩ vãng, bởi vì chẳng bao lâu sau Tennant đã phân lập được tên. Trên thực tế, tên là hợp kim tự nhiên của hai kim loại khác nhau. Tennant gọi một là Iridi vì tính đa dạng của màu muối, còn nguyên tố kia là oxime, bởi vì oxime tetraoxide bốc hơi khi hòa tan sản phẩm kết hợp oxymiri. Về sau người ta gọi tên như vậy, với kiềm trong axit hoặc nước, có mùi rất khó chịu, giống mùi qua lẫn với mùi củ cải thối. Sau mới rõ là bản thân kim loại này cũng có khả năng phát ra mùi hôi tương tự, nhưng yếu hơn, oxime nghiền nhỏ dần dần bị oxy hóa ngoài không khí và biến thành tetraoxide. Chắc thứ mùi này làm Tennant không thích thú gì lắm, nên trong tâm can ông quyết định lưu danh muôn thuở cái ấn tượng mạnh nhất của mình sau lần tiếp xúc đầu tiên với nguyên tố do ông phát minh trong tên gọi của nó. Người Nga có câu, theo ăn mặc mà đón tiếp, theo ăn nói mà tiễn đưa. Nếu mùi và màu trắng thiết về ánh xanh xám có thể coi là cách ăn mặc của oxime, thì theo thành ngữ này phải liệt đặc tính của nó như một nguyên tố hóa học và một kim loại vào cách ăn nói. Vậy người anh hùng của chúng ta có gì để khoe? Trước tiên, như đã nhắc ở trên, nó có nguồn gốc quý tộc như platin. Bạn hãy thử nhìn lên hệ thống tuần hoàn các nguyên tố xem, ở phía phải biệt thự này là cả một đại gia đình họ platin, gồm hai tam đoạn thức. Tam đoạn trên gồm các kim loại platin nhẹ, ruthenium, rhodi, palladium. Trên thế gian này, mọi sự đều tương đối. Bất cứ nguyên tố nào của bộ ba nhẹ này đều nặng hơn sắt gần hai lần. Trong tam đoạn thứ hai tập trung toàn loại lực sĩ hạng nặng oxime, iridi và platin. Kỳ lạ là một thời gian dài, các nhà khoa học lại giữ ý kiến về trật tự tăng dần nguyên tử lượng của các nguyên tố này như sau, platin, iridi, oxime. Nhưng khi Mendeleev lập ra hệ thống tuần hoàn của mình, ông đã phải kiểm tra rất kỹ lưỡng, chuẩn xác, đôi khi chữa lại cả nguyên tử khối của nhiều nguyên tố. Một mình làm cả công việc đó không phải dễ, nên Mendeleev mời các nhà hóa học khác tham gia. Khi người ta giới thiệu ông với Lermontova, bà không những là người có quan hệ họ hàng với đại thi hào Mikhail Lermontov, mà còn là nhà hóa học có trình độ cao. Mendeleev đề nghị bà xác định lại nguyên tử lượng của platin, iridi và oxymi, bởi vì chúng làm ông rất nghi ngại. Theo ý ông, nguyên tử lượng nhỏ nhất phải ở oxymi, còn lớn nhất ở platin. Loạt thử nghiệm chính xác do Lactonapeta tiến hành đã khẳng định dự đoán đúng đắn của nhà sáng lập ra định luật tuần hoàn, và vị trí ngày nay của các nguyên tố trong tam đoạn này đã được sắp xếp chỗ nào vào chỗ ấy như vậy đó. Trong toàn bộ dân cư của hệ thống tuần hoàn, kỷ lục về tỷ trọng 22,5 gram trên centimet khối thuộc về oxymi. Để cân bằng được quả cân làm từ kim loại này phải mất tới hơn 40 quả cân như vậy về thể tích, nếu quả cân này làm từ nguyên tố đối lập với oxymi là TT. Nếu nhồi đầy oxymi vào cái chai bình thường thì nó sẽ nặng hơn cả một xô nước. Nhưng dù đặc tính này của oxymi có tuyệt diệu tới đâu, hiện nay nó hầu như không được sử dụng trong kỹ thuật. Khác với các đặc tính như khó nóng chảy, cứng, bền và các tính chất thực sự quý khác của kim loại, tỷ trọng lớn thường không đem lại dòng nguyệt quế cho kẻ chiến thắng. Ta có thể thấy một điểm tương tự ngay trong cuộc sống, con người bao giờ cũng quý sức mạnh, tốc độ, sự nhanh nhẹn, còn khối lượng hay tầm dốc khổng lồ của người nào đó chỉ gợi lên cảm giác ngạc nhiên, không rõ ràng. Tuy vậy, vì mục đích nhất định nào đó, thế kỷ 20 cũng cần đến hợp kim được gọi là nặng, nhưng dĩ nhiên chẳng ai lại dùng oxymi thứ kim loại quá đắt vào việc đó, bởi lẽ để đóng vai trò thành phần chủ yếu của vật liệu này đã có Wolfram rẻ hơn nhiều. Nói chung, oxymi có không ít phẩm chất rất được việc, buộc ta không thể không tôn trọng nó. Không phải vô cớ nó lại là đắt nhất trong tất cả các kim loại quý, mặc dầu nó ít quý nhất trong số đó. Bạn đã biết là oxymi dưới dạng bột nghiền nhỏ không đủ sức chống chọi với oxy của không khí ngay cả ở nhiệt độ trong phòng, trong khi tất cả họ hàng của nó đều nổi tiếng có tính bền hóa học khác thường. Tuy vậy, nếu vào giữa những năm 60, kim loại platin được đánh giá trên thị trường thế giới đắt hơn vàng 4,3 lần, còn iridi 5,3 lần, thì hệ số này đối với oxymi bằng 7,5. Phần nhiều lỗi là do thiên nhiên, không những không chịu tích lũy nguồn oxymi, thiên nhiên còn giấu quá khéo những hạt nhỏ tí tẹo của nguyên tố này, 5-10% khối lượng vỏ trái đất. Bởi vậy khai thác được nó rất tốn kém. Nếu sản lượng khai thác đa số các kim loại trên thế giới được tính bằng đơn vị nghìn và thậm chí hàng triệu tấn, thì đối với oxymi chỉ cần tới đơn vị kilogram. Một trong những phẩm chất chính của oxymi là độ cứng rất cao. Về mặt này, chỉ một số ít kim loại có thể tranh đua được với nó. Bởi thế tại sao khi chế tạo hợp kim có độ chống ăn mòn cực cao trong thành phần nhất định có oxymi, chiếc bút máy dễ ngòi bút vàng không phải thứ hiếm gặp. Nhưng vàng lại là kim loại khá mềm, còn ngòi bút, theo lệnh của chủ nhân, phải vượt hàng trăm ngàn km trên giấy trong những năm trời công tác. Tất nhiên giấy viết không phải là dũa, cũng không phải là giấy tráp, nhưng ít kim loại vượt qua được thử thách như vậy. Vậy mà đầu ngòi bút vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn này. Bằng cách nào? Bí quyết thật đơn giản, đầu ngòi bút thường được chế tạo từ hợp kim của oxymi với kim loại nhóm platin khác, thường là oxymiuri mà bạn đã biết. Với độ cứng tuyệt đỉnh, chịu ăn mòn tốt, độ chống mòn cao, không nhiễm từ, hợp kim oxymi và iridi trở thành vật liệu tuyệt diệu để chế đầu kim la bàn, trục và trụ đỡ của các dụng cụ đo đạc siêu chính xác và đồng hồ. Từ hợp kim oxymi và iridi, người ta chế mép cắt của dụng cụ phẫu thuật, giao dụng trong điều khắc nghệ thuật trên xương, ngà voi. Sự xuất hiện bao giờ cũng như hình với bóng của oxymi và iridi dưới dạng hợp kim tự nhiên không chỉ do oxymi và iridi có nhiều đặc tính quý mà còn bởi ý muốn của số phận đã muốn cột chặt các nguyên tố này với nhau. Cả oxymi cũng như iridi đều không tồn tại trong thiên nhiên dưới dạng nguyên sinh. Nhưng iridi chứa oxymi và oxymi chứa iridi là những khoáng vật khá quen thuộc. Chúng được gọi tương ứng là nivicans và zactive, thành phần chủ yếu của nivicans là iridi. Còn của zactive là oxymi. Đôi khi có thể gặp các khoáng vật này đi độc lập với nhau, nhưng phần nhiều chúng nằm trong thành phần của platin nguyên sinh. Việc tách platin nguyên sinh ra các phần cấu thành được gọi là sự tinh luyện, là một quá trình gồm nhiều giai đoạn, và ở một trong những giai đoạn ấy, oxymi đi tách ra dưới dạng kết tủa và chia rẽ được oxymi và iridi, một việc gần như phức tạp nhất và đắt nhất trong cả lịch sử loài người. Song nhiều khi điều đó lại không phải là nhất thiết. Như bạn đã biết, hợp kim này được sử dụng rộng trong kỹ thuật, hơn nữa nó hơn hẳn oxymi hay iridi nguyên chất, bởi vì để tách oxymi ra khỏi hợp kim phải thực hiện không biết bao nhiêu phản ứng hóa học. Sản phẩm cuối cùng của chuỗi công nghệ dài là Osimi kim loại có độ tinh khiết 99,9%. Ngoài độ cứng cao, Osimi còn có một ưu điểm nữa là khó nóng chảy. Về nhiệt độ nóng chảy, gần 3.000 độ C, nó không những vượt anh em họ hàng quý tộc của mình các kim loại platin, mà cả đa số các kim loại còn lại. Nhờ đặc tính này, Osimi lọt vào được tiểu sử ngọn đèn điện, thuở trước, khi điện còn đang phải chứng minh thế mạnh của mình trước nguồn ánh sáng khác là khí. Nhà bác học Đức là Arthur von Wilsbach đã đề nghị thay dây tóc bằng than trong đèn điện đun sáng bằng dây Osimi. Đèn điện đó tiêu thụ điện năng ít hơn 3 lần và phát ra ánh sáng đều hơn. Nhưng Osimi cũng không đứng vững được lâu trên vị trí quan trọng này, ban đầu người ta thay nó bằng Thontoli trẻ hơn. Sau cả Thontoli cũng phải nhường chỗ cho anh cả của họ nhà khó nóng chạy Wolfram kim loại cho tới ngày nay vẫn phục vụ trong mặt trận nóng bỏng của mình. Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra với Osimi trong lĩnh vực hoạt động khác của nó sản xuất ammonia. Phương pháp tiên tiến tổng hợp hợp chất này do nhà hóa học danh tiếng người Đức là Fritz Haber đề xuất sẽ vô nghĩa nếu thiếu các chất xúc tác. Những chất xúc tác đầu tiên được đem sử dụng vào mục đích này lại chỉ thể hiện tài năng của mình ở nhiệt độ cao, hơn 700 độ C, hơn thế chúng cho hiệu quả thấp. Những cố gắng tìm chất thay thế chúng đã không mang lại kết quả gì. Sáng kiến trong việc hoàn thiện quy trình này thuộc về các nhà khoa học phòng thí nghiệm trường cao đẳng kỹ thuật Karlsruhe. Họ đề nghị dùng Osimi phân tán mỏng làm chất xúc tác. Nhân tiện xin nhấn mạnh rằng do là Osimi rất cứng nhưng giòn nên có thể dễ dàng đập dụng thành bột cả thỏi kim loại này. Thử nghiệm trong công nghiệp đã chứng tỏ kết quả đền bù được công lao bỏ ra đã giảm được nhiệt độ của quá trình xuống hơn 100 độ, hơn nửa năng suất tăng lên trông thấy. Mặc dù sau này cả ở đây Osimi cũng đành phải rút lui, ngày nay, để tổng hợp ammonia người ta dùng các chất xúc tác chứa sắt vừa không đắc lại cho hiệu quả cao, ta có thể coi rằng, chính Osimi đã đẩy vấn đề quan trọng này vượt lên khỏi điểm chết. Nghề xúc tác của Osimi tồn tại cho tới tận nay, việc sử dụng nó trong các phản ứng hydro hóa chất hữu cơ mang lại kết quả rất khả quan. Bởi vậy nhu cầu về Osimi từ phía các nhà hóa học rất lớn, gần nửa lượng khai thác Osimi trên thế giới được chi cho nhu cầu hóa học. Như một đối tượng nghiên cứu khoa học, nguyên tố số 76 này cũng được lưu ý. Osimi thiên nhiên bao gồm 7 đồng vị bền với các số khối là 184, 186 đến 190 và 192. Điều rất lý thú là số khối của đồng vị nguyên tố này càng nhỏ thì nó càng ít phổ biến. Nếu đồng vị nặng nhất, Osimi 192 chiếm 41%, thì đứa em nhẹ nhất trong 7 anh em, Osimi 184 chiếm có 0,018% tổng trữ lượng. Bởi vì các đồng vị này chỉ khác nhau ở khối lượng nguyên tử, còn về các tính chất lý hóa chúng hoàn toàn giống nhau, nên việc phân tách chúng rất phức tạp. Chính vì vậy, ngay những hạt nhỏ xíu của từng đồng vị riêng biệt cũng đắt kinh khủng. Chẳng hạn, trên thị trường thế giới 1kg Osimi 187 trị giá vài triệu đô la. Song thực ra, gần đây các nhà khoa học đã biết cách phân tách đồng vị bằng tia laser và có thể hy vọng rồi đây giá mặt hàng không phổ dụng sẽ giảm xuống đáng kể. Giống các kim loại platin khác, Osimi thể hiện tính đa hóa trị. Hay gặp nhất là hợp chất có Osimi hóa trị 4 và 6, song khi tương tác với oxy, nó huy động tất cả 8 loại liên kết hóa trị của mình. Giữa các hợp chất Osimi, có ý nghĩa thực tiễn lớn nhất là tetraoxit của nó, vâng, chính loại oxit mà nhờ nó nguyên tố này có cái tên gọi Osimi đó. Với vai trò là chất xúc tác, tetraoxit tham gia quá trình tổng hợp một số chế phẩm thuốc. Trong y học và sinh học, nó được dùng làm chất nhuộm màu khi nghiên cứu mô động thực vật dưới kính hiển vi. Xin nhắc bạn rằng, những tinh thể vàng nhạt trông có vẻ vô hại của Osimi tetraoxit là chất độc khá mạnh, kích thích da và niêm mạc, gây tác động rất có hại lên mắt. Osimi tetraoxit có đặc điểm rất đáng lưu ý, độ tan của nó trong chất hữu cơ lỏng cao hơn hẳn trong nước. Ví dụ, ở điều kiện bình thường, một cốc nước hòa tan được có 14 gram oxit này, nhưng cốc carbon tetrachlorua lại hòa tan được hơn 700 gram. Trong môi trường hơi lưu huỳnh, bột Osimi bùng cháy như que diêm và tạo ra muối xanh sulfur, phở, giữ tầng ở nhiệt độ trong phòng không gây nổi tác hại gì đối với Osimi, nhưng khi bị nung tới nhiệt độ 250 đến 300 độ C thì tạo một loạt các muối fluorua. Từ năm 1913, khi lần đầu tiên chế được hai muối fluorua bay hơi của Osimi, người ta coi công thức hóa học của chúng là Osimi phở, nhưng đến năm 1958 mới rõ ràng muối Osimi fluorua đã từng tồn tại trong sách hóa gần nửa thế kỷ, trong thực tế không tồn tại, mà các hợp chất kể trên tương ứng với các công thức hóa học của Osimi và Fe. Mới vừa rồi các nhà khoa học còn điều chế được một muối fluorua nữa. Khi bị nung nóng tới hơn 100 độ C, Nó phân rã thành oximifer và nguyên tố fer cơ bản. Người ta dùng oximiacid làm sơn đen để vẽ trên sứ. Muối của nguyên tố này được sử dụng trong môn khoáng vật học như một loại chất tẩy mạnh. Nhiều hợp chất oxime, kể cả các loại phức chất, oxime thể hiện khả năng tạo phức chất tính chất vốn có của tất cả các kim loại platin. Cũng như các hợp kim của nó, trừ oxime iridi đã biết và một số hợp kim của nó với các platinate khác, với wolfram và cobalt hiện vẫn đang đợi phân công công tác thích hợp. Ta có thể tin chắc rằng, chẳng bao lâu nữa vấn đề bố trí công tác cho chúng sẽ được giải quyết và chúng sẽ tỏ rõ bản thân tới mức tối đa. Hơn nữa, nghe Oshimi cũng còn chưa nói lời nói cuối cùng. Còn hiện tại các nhà khoa học và kỹ sư đang tìm kiếm phương hướng có lợi về kinh tế để mở rộng sản xuất kim loại quý này, tìm kiếm những nguồn mới để khai thác. Những nghiên cứu quan trọng theo hướng này đã được tiến hành tại Liên hợp Mỏ luyện kim mang tên Zevinigen ở Norilsk. Các nhà luyện kim biết là trong quặng đồng Niken được chuyển đến liên hợp này có chứa các kim loại nhóm platin, kể cả oxime. Nhưng vì hàm lượng của nó quá nhỏ, nên không ai để ý đến nó mà chỉ gắn khai thác được càng nhiều đồng và Niken càng tốt. Tại sao lại không thử khai thác cả thứ kim loại quý này? Các nhà khoa học Trung tâm Nghiên cứu Khoa học của Liên hợp đã suy luận như vậy. Nhiệm vụ họ đặt ra cho mình thật vô cùng phức tạp. Họ phải biết rõ oxime sẽ xử sự như thế nào trong các giai đoạn chế biến nguyên liệu. Phải xác định vị trí nó tụ tập nhiều nhất, phát hiện xem ở giai đoạn nào của quy trình công nghệ, oxime bị mất và sau đó lọt vào thải liệu. Đối với việc đó nhất thiết phải thực hiện vô vàn phép phân tích cực phức tạp trên từng công đoạn của dây chuyền công nghệ. Song phần nhiệm vụ này đã giải quyết xong, bây giờ còn phải lập công nghệ bắt nó ra từ khí luyện kim, lập đồ án, chế tạo và lắp ráp thiết bị công nghiệp sẽ phải trở thành bẫy bắt oxime. Và cán bộ liên hợp đã giải quyết thành công những vấn đề này. Trong danh mục sản phẩm của xí nghiệp vùng Bắc Cực đã xuất hiện tinh quặng oxime. Sau đó, tinh quặng oxime chế ra ở Norilsk được chuyển đến các nhà máy khác để sản sinh ra oxime tinh khiết, một trong những kim loại khan hiếm nhất trong thời đại ngày nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm oxime. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.